Vốn bạo tính tình là muốn phát tác đích. Khả kia ấm áp ngứa đích hô hấp dừng ở trong mắt. Lại lệnh nàng không khỏi địa đem rít gào hóa thành ngạo nhỏ sinh miêu bàn đích lời nói nhỏ nhẹ ươm. Dưới để lời nói với người xa lạ. Lại một lần nữa ghen tị. Nhận nuôi ma lập tuyết đích người nào đó. Tấu chương hoàn, cách chương.